Thần Điêu Phong Vân, chương 018, Kim Trung Cháo, góc truyện audio.com. Lý Hồ tỉnh lại thời điểm, Yêu Hương Vân còn tại mộng hương bên trong, chỉ thấy Yêu Hương Vân chính hai mắt nhắm nghiền mà miên. Một bộ hải đường xuân ngủ động lòng người bộ dáng, xinh đẹp tuyệt trần thái dương, mượt mà thùy tai, nhắm chặt hai mắt, tú cử mũi, đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn, còn có kia tuyết trắng non mềm. Diễm quang lưu chuyển kiều yếp, cử kiều, đẫy đà kiều thể có vẻ phá lệ động lòng người. Hết thảy đều là như vậy động lòng người. Lý Hổ nhẹ nhàng ở nàng xinh đẹp trên mặt hôn một ngụm. Yêu Hương Vân tựa hồ nhẹ nhàng chiến một chút, tú lệ lông mi một trận run run, nhưng vẫn như cũ là hai mắt nhắm nghiền. Lý Hổ không đành lòng quấy dày của nàng mộng đẹp, vì thế nhẹ nhàng vì sao Hương Vân phủ thêm quần áo. Nhìn cách đó không xa thỏ hoang, Lý Hổ đang muốn chảo nhất trích nướng ăn, dù sao luân phiên, đại chiến, làm cho hắn cũng có chút thể lực tiêu hao lợi hại. Sẽ truyền khởi quần áo thượng vẫn là có chút ướt sũng, Lý Hổ bỗng nhiên a một tiếng, vội vàng từ lúc khai quần áo, theo bên trong xuất ra một cái giấy dai bao vây gì đó. Mở ra vừa thấy, chỉ là có chút bị ẩm. Cũng không có thấp điệu, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, đây là Mộ Dung Ngọc Yến Tùng cấp Lý Hổ, Mộ Dung bác, luyện võ bút ký, tuy rằng bên trong nội dung đã muốn thục kỳ tạc tâm, nhưng là thứ này nhưng là hai người đính ước tín vật, cũng không thể đủ bị hủy, bất quá chung quy có chút bị ẩm, cũng là chính mình quá mức hưng phấn, thế nhưng trực tiếp mặc quần áo khiêu đạo thư chung. Nếu không phải sớm viết bao giấy dai trong lời nói, nay quyển sách sẽ phá hủy, tuy rằng sách này trang giấy so với tầm thường thư yếu vững chắc nại ma. Nhưng là cũng là bình thường trang giấy, giống nhau sợ thủy sợ hòa, Lý Hổ cũng không chào thỏ hoang, sinh đôi hòa, sau đó ở đàm chung bắt mấy cái phi ngư, Lý Hổ để mà tiêm nhánh cây cắt bong bóng cá, tẩy đi ngư tràng, sẽ tìm chút khô chi. Theo bên người lấy ra dao đánh lửa, đá lấy lửa, ngòi lấy lửa sinh cái hỏa, đem ngư nướng đứng lên. Không lâu chi hương bốn phía, mắt thấy đã thục, chỉ nghe Yêu Hương Vân tỉnh lại sâu kín nói. Thơm quá, Lý Hổ cao hứng cầm lấy ngư đưa đến Yêu Hương Vân trước mặt. Nói, bảo bối, mau tới ăn chúng ta bữa sáng. Yêu Hương Vân ăn một ngụm, cảm giác thịt bò cửa vào hoạt nộn ngon. Tựa hồ cuộc đời chưa bao giờ nếm qua như vậy mỹ vị. Không khỏi tán thưởng nói. Ăn ngon, lão hổ, ngươi cũng ăn, nói xong, cũng đưa cho Lý Hổ ăn thượng một ngụm. Lý Hổ nói, kêu lão hổ có chút tô, cha ta nương không có gì văn hóa, cho rằng lão hổ tên này thực uy phong. Thân cận nhân kêu có chút tình thiết, nhưng là nếu hành tẩu giang hồ trong lời nói, sẽ có cái vang đương đương tên. Hương Vân, ngươi cho ta ngẫm lại. Yêu Hương Vân tự hỏi nói. Phải đi điệu cái kia lão tử kêu Lý Hổ đi. Lão Hổ về sau liền thân cận nhân kêu. Trở thành nhủ danh đi. Lý Hổ, Lý Hổ, ha ha, uy vũ sinh uy, không sai, thơm quá Vân, cảm ơn, đọc truyện online tại choang. Com Lý Hổ, Nga, Lý Hổ hung hăng hôn nàng một ngụm. Hai người cười đùa chung. Ngươi tới ta đi, một lát trong lúc đó, liền đem một cái cá lớn ăn sạch sẽ, ăn no bụng sau, Lý Hổ không có tắt đống lửa, mà là đem bị ẩm thư ở đống lửa tiền quay đứng lên. Làm thực cẩn thận, cuối cùng lộng sạch sẽ, Lý Hổ đang muốn nhả ra khí, bỗng nhiên phát hiện, thư phần sau bộ nội dung chữ viết thế nhưng không giống với. Trong lòng vừa động, cẩn thận quan khán đứng lên. Kim trung cháo vì cứng rắn công ngoại tráng, thuần dương vừa mạnh, kiêm nội tráng mạnh, vì 72 nghệ cứng rắn công trung tối yếu công phu. Này luyện pháp hơi phức tạp khó khăn, sơ luyện khi, tu dùng bại bố thành nhất chùy, ở quanh thân tiến lên sau chùy đánh chi, sơ tắc thậm thấy đau đớn, đánh chi ký lâu, tiệm bất giác đau, tái đổi mộc chùy đánh mà bất giác đau khi, tái đổi thiết chùy cũng không thấy đau khi, liền dùng yết đế công chi phương pháp, cùng thiết bố sam chi phương pháp, cũng thiết nhiêu công chi phương pháp, như pháp luyện tập 2-3 năm, ngực bối kiên như sắt đá. Đừng luận quyền cước không thể cùng, tức đao kiếm cũng nan thương tổn hại. Luyện thành kim trung cháo công phu người, ngực bối chờ chỗ chi cốt cách, dài sắc nhập đứng lên, cũng cùng một chỗ, như trời sinh độc khối tương tự. Nếu ở xích cánh tay là lúc, công phu cũng vừa nhìn liền biết, kim trung cháo chính là thiếu lâm tự tứ đại thần công chi nhất. Từ thiếu lâm tự thủy tổ đạt ma thiền sư sáng chế. Tổng cộng phân 12 đại quan, mỗi quan tiến hành theo chất lượng, công thành sau cơ hồ thiên hạ vô địch, ngạo thị võ lâm, cửa thứ nhất, luyện tập vận khí phun nạp, làm toàn thân kinh mạch thông suốt, bồi dưỡng trong cơ thể chân khí vận chuyển, nếu tao dã, khả giảm để một nửa đau đớn. Cửa thứ hai, nội kinh cùng hộ thân khí công dần dần hình thành, trong cơ thể chân khí cũng tiệm thâm hậu, có thể bảo hộ nội tạng không dễ bị thương. Luyện thành đầu hai quan, bình thường giã đối luyện giả giống như gãi ngứa bình thường. Đệ tam quan, lấy côn bổng chờ vũ khí giã luyện giả, đánh cho càng nặng, luyện thành tốc độ càng nhanh, làm cơ thể sinh ra cường đại sức chống cự, không chút nào thấy đau. Thứ bốn quan, trước dùng độn khẩu đao kiếm phách đoạn, tiệm mà chuyển xu sắc bén. Làm lợi nhận chỉ có thể phách thương làn da mà không tổn hại cơ thể khi phương tính công thành. Thứ năm quan, chuyên tu nội kình phản chấn. Côn bổng đánh tới độ mạnh yếu càng lớn, luyện giả lực phản chấn càng mạnh, thậm chí ngạnh sinh sinh đánh gãy đối phương binh khí. Thứ sáu quan, luyện thành giả đã trúc nhất lưu cao thủ, dì mũi nhọn ngọn gió nan thương, trừ phi đâm trúng luyện giả cháo môn, hai mắt, song nhĩ, khẩu, hạ âm hoặc trọng yếu huyệt đạo, mới có thể chí tử. Thứ bảy quan, khí công bảo hộ cả người huyệt đạo, khẩu cùng hạ âm sẽ không bị thương, không có cơ thể đầu vẫn có thể phản chấn đối phương công kích. Càng khả quán kính đem xoay kỹ như nhũn ra vì trình. Chống lại đao kiếm, chí mạng chỗ trích dư hai mắt, song nhĩ cùng ngũ tấc cháo môn. Thứ tám quan, nội công tu vi đã đạt tới toàn thân không chịu lợi khí gây thương tích. Chỉ còn lại có tam thất cháo môn, bất luận đối phương đánh lực là cường là nhược, cùng, quân, phát ra mãnh liệt vô cùng lực phản chấn, trong người không chết tức thương. Thứ chín quan, chỉ hiệp tơ bông đều có thể đả thương người, cho dù gặp gỡ nội công càng mạnh đối thủ, cũng vô pháp đem chính mình đánh thành nội thương. Thần binh lợi khí cũng chỉ có thể vết cắt làn da mà không tổn hại cơ thể. Trừ phi đâm chúng cận có một tấc bán cháo môn, lại vừa chí tử, đệ thập quan, công lực bắt đầu phản phát chết, nội kinh hùng hồn, dễ dàng đánh gãy bén nhọn đao kiếm, thậm chí phun ra một ngụm đàm, cũng có thể giống phi tiêu bàn cấu thành sát thương. Cháo môn chỉ còn một tấc, đệ thập nhất quan, cháo môn cận dư bán tấc. Cả người cơ thể cứng rắn khi kiên nếu cương thiết, nhuyễn khi nhu nhược sợi bông, lì lợm, nước lửa không xâm, xuất thủ kính giống như phong lôi, thân pháp khinh nếu hồng mao, đạp lãng trên đường mà không dưới đọa. Đệ thập nhị quan, tự kim trung cháo sáng chế đến nay, duy độc đạt ma thiền sư này tuyệt thế kỳ tài luyện thành. Cháo môn hoàn toàn biến mất, thành kim cương bất hoại thân, căn bản không cần động võ. Đạt ma thiền sư năm đó tùy ý các môn các phái cao thủ quyền đấm cước đá. Lực phách kiếm chảm, hỏa thiêu thủy yêm, không miên không thực 500 ngày. Thậm chí ăn mặc chàng kịch độc, vẫn bình yên vô sự. Tinh thần sán sán, nay cử oanh động thiên hạ võ lâm. Sau đó sáng lập thiếu lâm tự, uy trấn ngũ hồ tứ hải. Vĩnh viễn lưu truyền, kim trung cháo tuyệt học kể công tới vĩ. Lý mắt hổ trừng khẩu ngốc. Lúc này thủ có chút đầu, kỳ thật hắn bất quá chính là vô tâm sáp liễu, tùy ý phiên thượng hai trang căn bản là không đối nó ôm nhiều hy vọng. Này coi như là nhân sinh gặp gỡ, vận rất tăng lên loại này tiểu thuyết lý tình chương đều có thể gặp được. Vừa cẩn thận phiên lật xem đứng lên không giống như là giả. Kim trung cháo ở 21 thế kỷ cũng là có. Cũng không phải bất truyền chi mật. Hiện tại rất nhiều thư điếm khả năng đều có bán, ở trên mạng tìm tòi cũng kém không nhiều lắm, nghe nói từ cổ đến nay, duy độc đạt ma thiền sư này tuyệt thế kỳ tài luyện thành. Cháo môn hoàn toàn biến mất, thành kim cương bất hoại thân, căn bản không cần động võ. Đạt Ma Thiền Sư năm đó tùy ý các môn các phái cao thủ quyền đấm cước đá. Lực phách kiếm trảm, hỏa thiêu thủy yêm, không miên không thực 500 ngày, thậm chí ăn mặc chàng kịch độc, vẫn bình yên vô sự. Tinh thần sán sán, nay cử oanh động thiên hạ võ lâm. Sau đó hắn sáng lập Thiếu Lâm Tự, uy trấn ngũ hồ tứ hải, vĩnh viễn lưu truyền. Kim Trung Cháo tuyệt học kể công tới vĩ, mà vụng trộm ở Mộ Dung Bác bút ký bản sử dụng kỳ lạ dược thủy ghi lại tiền bối lưu lại này bản bí tập. Giảng là tiền tầng 5, ở 2 năm nội có thể công thành, sau mấy tầng căn cứ cá nhân tư chất bất đồng mà vào cảnh bất đồng. Năm đó vị này tiền bối dùng 10 năm thời gian đem chi luyện đến 9 tầng. Trịch hiệp tơ bông đều có thể đả thương người, cho dù gặp gỡ nội công càng mạnh đối thủ, cũng vô pháp đem chính mình đánh thành nội thương. Thần binh lợi khí cũng chỉ có thể vết cắt làn da mà không tổn hại cơ thể. Trừ phi đâm chúng cận có một tấc bán cháo môn, lại vừa chí tử, này cũng quá đáng sợ. Nếu chính mình luyện thành môn công phu này, Lý Hổ cũng không thể may mắn thoát khỏi lâm vào thật sâu y giữa đi. Loại này lực hấp dẫn đối Lý Hổ hấp dẫn là chí mạng. Theo tiểu liền ham công phu hắn thật sâu hiểu được, nếu thật muốn là luyện đến trình độ sau, cũng không có gì có thể ngăn trở chính mình. Hơn nữa hắn khả năng ở mỗ ta phương diện hoặc lĩnh vực trở thành trật tự sáng tạo giả. Hắn thật sâu nắm chặt quyền đầu, lại trầm tĩnh lại, gắt gao kháp chính mình một chút, báo cho chính mình nhất định phải vững vàng, thành đại sự giả không lấy vật hì, không thể bởi vì dụ hoặc phá hư chính mình tâm tính. Lại tiếp theo xem đi xuống mới có sở hiểu được vì cái gì có thể làm cho Kim Trung Cháo tốc thành. Kim Trung Cháo thân mình xứng có nội công, cũng không phải hiện tại đồn đại chính là luyện thân thể. Nhưng là Kim Trung Cháo tiền tầng 5, nội công khởi không được quá lớn tác dụng, chỉ có càng luyện đến mặt sau, Kim Trung Cháo sở luyện nội công mới càng ngày càng có thể phát huy tác dụng. Cho nên viết này quyển sách tuyệt thế cao nhân, chính mình sáng tạo một loại nội công, lẫn nhau phối hợp luyện tập tiền tầng 5. Như vậy có thể gia tốc Kim Trung Cháo luyện tập tốc độ. Ít nhất khoái thượng thập bội đã ngoài. Kỳ thật Kim Trung Cháo nghe nói luyện đến 12 tầng muốn lên 100 năm. Còn muốn xử năm mới được, đó là hậu cũng chỉ có thể cháo cháo chính mình. Thế nào còn có tranh đấu tâm, đều một lòng hướng Phật. Sau thất tầng luyện tập khi tắc yếu tu tập vốn nội công. Nhưng là yếu rất nhiều dược liệu đến đạt tới gia tốc mục đích. Nhìn xem dược liệu mục lục, Lý Hổ cảm thấy sợ hãi. Cỏ linh chi, nguyệt gặp thảo, đỗ trọng, hà thủ ô, hoàng kỳ, xuyên sơn giáp, xa bàn máy, trăm hai kim, nhân sâm, đông trùng hạ thảo, hùng đảm trời trong đó nhân sâm cỏ linh chi còn muốn 100 năm đã ngoài. Mỗi nguyệt đều phải đổi một lần dược, nếu dựa theo 21 thế kỷ giá hàng từng cái nguyệt sẽ hoa trên đường 100 ngàn. Mỗi ngày đều phải phao một cái canh giờ, này nếu phao cái 10 năm 8 năm, thân mình so với hoàng kim còn quý, luyện đến công thành viên mãn, cũng thật biến thành kim thân. Lý Hổ khép lại thư, không tự hiểu là suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Hiện tại Kim Trung Cháo đối chính mình mà nói thật sự là rất chỗ hữu dụng. Sau thất tầng trước không cần lo lắng, tiền tầng 5 dụ hoặc với hắn mà nói thật sự là quá lớn. Thư Trung nói làm Kim Trung Cháo đạt tới tầng thứ 5 đồng tử thân sẽ không dùng ở bảo trì. Xem ra này cũng là viết này quyển sách tiền bối cao nhân một cái đột phá tính sáng kiến. Luyện tiền tầng 5 tổng cộng mới dùng 2 năm, sáng tạo người của hắn thật sự là bất thế kỳ tài. Kim Trung Cháo bị hắn làm ra cái tốc luật cũ, nếu như bị Thiếu Lâm biết, không ít cao tăng đều nhảy lầu. Yêu Hương Vân gặp Lý Hổ ngốc sửng sờ ở nơi đó không khỏi nói. Làm sao vậy lão hổ? Lý Hổ kích động ôm nàng nói. Ta không cần đi Thiếu Lâm Tự, không cần đi làm hòa thượng, cách chương.